Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 232, C-232, ngươi hoài nghỉ sự chuyên nghiệp của lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, Trâm đã mời cao thủ trấn áp hắn, mau bắt hắn lại. Vâng, bệ hạ. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm đi tới đại lao thăm U Giã Tử. Lúc này, U Giã Tử đã bị phong bế một thân thực lực, cả người bị xích sắt mấy trăm cân trói chặt, hành động vô cùng khó khăn. U Giã Tử thấy Lâm Bắc Phàm tới, không dễ nhìn. Muốn giết cứ giết, muốn róc thịt cứ róc thịt, nếu lão phu nhíu mày một cái, tuyệt đối không phải hảo hán. Giết người thật sự quá đáng tiếc, Lâm Bắc Phàm cười nói. Nghe đồn U Giã Tử đại sư là một vị đại sư rèn đúc, đặc biệt am hiểu rèn đúc thần kiếm, trẫm rất thưởng thức ngươi, muốn nhờ ngươi hỗ trợ luyện chế một ít binh khí. Y phủi tay, mang lên đây, mấy tên thị vệ đại nội vất vả mang khối sắt từ trên trời xuống. Chính là tảng đá kia, Lâm Bắc Phàm cười nói, là đến từ thiên ngoại, nặng tới 6.000 cân, không thể phá vỡ. Cho dù là cao, thủ tiên thiên sử dụng toàn lực cũng không cách nào lưu lại một chút vết tích trên bề mặt nó. Lúc trước trẫm đã mời mấy vị đại sư, nhưng bọn họ đều bất lực. Nhưng trẫm nghe nói, U Giã Tử đại sư có thể làm được, cho nên muốn ngài vui lòng ra tay. U Giã Tử cố hết sức bò tới, nằm ngoài trên tảng đá, gõ gõ, cẩn thận cảm thụ. Sau đó mừng rỡ kêu lên, đây thực sự là một khối tài liệu tốt để rèn đúc binh khí. Cứng rắn như hàn thiết, nặng như đá tảng, rõ ràng đã trải qua thiên ngoại trì hỏa thiêu đốt, chạm vào da lại làm cho làn da phát lạnh. Lão phu luyện binh luyện khí nhiều năm, chưa từng thấy qua một khối tài liệu tốt như vậy. Một khi chế tạo ra, tất nhiên là tuyệt thế thần binh. Trầm cũng nghĩ như vậy, cho nên muốn mời đại sư ra tay thử một lần. Lâm Bắc Phàm cười, U Giã Tử cười to, ngạo nghề nói, người đúng là đã tìm đúng người, trong thiên hạ. Ngoại trừ lão phu, không ai có thể đem tảng đá này luyện chế thành thần binh. Thật chứ, Lâm Bắc Phàm nghi ngờ, ngươi hoài nghi sự chuyên nghiệp của lão phu, U Giã Tử dường như đã bị sỉ nhục, nhục nhã. Những đại sư khác còn không có cách nào, sao ngươi có thể làm được, đó là bởi vì bọn họ không hiểu phương pháp, càng không có cách nào. Lão phu nói cho ngươi một chút, cách chương.